Đan Võ Thần Tôn, chương 134, Người Hữu Duyên, số bất quá 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà mừng như điên gầm nhẹ. Mi tâm tổ khiếu mở ra. Ta đã đột phá vào nửa bước thần cương cảnh. Hiện tại, ta có khả năng, chảm ra một kiếm kia. Thanh đế hỏi Trường Sinh. Thời gian ung dung mà qua. Ngày thứ hai, Đại Nhật sơ thăng, chiếu vào đến trong lều vải. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đón cái kia chiều dương, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương, một hồi nổ vang, trong tay huyền băng trảm long kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một tiếng rào rào long ngâm, Diệp Tinh Hà tùy ý đâm ra một kiếm, lại, đã là có mấy phần thanh đế hỏi Trường Sinh thần vận. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt mỉm cười, thanh đế hỏi Trường Sinh, 360 kiếm. Mỗi một kiếm đều huyền ảo vô cùng, 360 kiếm dung hợp mà thành, ta làm sao có thể trong vòng một đêm dung hợp hết thảy. Nhưng ta hiện tại, cũng đã dung hợp trong đó tam kiếm, hiện tại, có thể chảm ra một chiêu vô hạn phiên bản đơn giản hóa thanh đế hỏi Trường Sinh. Nhưng chỉ có nguyên bản 1% lực lượng, nhưng, đầy đủ, Diệp Tinh Hà khóe miệng, lộ ra một vệt khoan thai nụ cười. Bởi vì Diệp Tinh Hà phát hiện, này thanh đế hỏi Trường Sinh, thật sự là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng, đừng nói mình bây giờ cảnh giới này, coi như càng mạnh gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không thể khiến ra này chiêu hoàn toàn bản. Chỉ có trong đó tam kiếm dung hợp mà thành, 1% uy lực, vô hạn phiên bản đơn giản hóa bản, liền có cực kỳ cường hãn uy năng. Cường hãn đến, Diệp Tinh Hà thậm chí không dám hiện tại dùng đến, bởi vì hắn không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Diệp Tinh Hà trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh hào quang. Ẩn nhẫn mấy ngày, hiện tại, ta cuối cùng có đủ để cùng thân đồ viễn đám người chống lại một cái tuyệt thế sát chiêu. Yên tâm, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ có thể chảm giết thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, mà ba người này, hai cái thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, một cái thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng, hắn có lòng tin, một cái tuyệt thế sát chiêu, đầy đủ thay đổi chiến cuộc. Đêm qua, thất ngọn núi sụp đổ, khiến cho tất cả mọi người cơ hồ đều là một đêm chưa ngủ. Sáng sớm, chính là dâng lên, vội vã chạy tới cái kia thất ngọn núi chỗ, làm chuyển qua một ngọn núi thung lũng về sau. Lập tức, liền bị một màn trước mắt choáng váng. Trước mặt, là một vùng phế tích, một vùng núi vỡ nát phế tích, phương viên có tới trăm dặm. Nơi này nguyên bản ngạo nghễ đứng vững thất ngọn núi, đã đều vỡ nát, vô số to lớn hòn đá, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Nhưng bỗng nhiên, có người nhãn tình sáng lên, chỉ hướng về phía trước, la lớn, các ngươi xem, theo tay hắn chỉ hướng đi nhìn lại, mọi người bất ngờ thấy, này mảnh phế tích ngay phía trước, lại có một tòa lẻ loi trơ trọi nhà tranh, có chút đơn giản, nhưng lại tất nhiên là lộ ra một cỗ yên tĩnh lịch sự tao nhã cảm giác. Phảng phất là cái gì ẩn sĩ cao nhân ở, nhà tranh đã không biết tồn tại bao lâu. Lộ ra không nói ra được cổ lão, mọi người nhất thời đều nhãn tình sáng lên, thất ngọn núi sụp đổ, mà nhà tranh này ngay tại này thất ngọn núi trước đó. Nơi này, tất nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu chỗ, mọi người hướng về phía trước, nhà tranh trước đó trăm bước, xuất hiện một tòa bia đá, trên tấm bia đá, dùng cổ lão đại chữ triện viết hai cái chữ to, kiếm lư, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Ta ở đây luyện kiếm 77 năm, kiếm lư, nguyên chỗ này lại là thanh đế kiếm lư. Chúng ta quả nhiên là tới đối địa phương, mọi người không khỏi kinh hỉ. Bất quá, mọi người vượt qua tấm bia đá này một khắc này, phảng phất phát động cái gì. Đột nhiên, từ nhà tranh chi, bên trong phát ra một hồi suy suy nhẹ vang lên. Sau một khắc, đúng là có vô số màu xanh tiểu kiếm, tại trong nhà lá bay ra. Này chút màu xanh tiểu kiếm, lít nhà lít nhít, số lượng có tới muôn vàn, trong nháy mắt, hóa thành một lớp bình phong, đem chọn cái nhà tranh đều là bao phủ ở bên trong. Mỗi một cái màu xanh tiểu kiếm, chỉ có chừng một thước, nhưng phía trên lại tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, muôn vàn màu xanh tiểu kiếm hội tụ vào một chỗ, gần như có thể hủy thiên diệt địa. Trong đó một thanh kiếm nhỏ, xoẹt một tiếng bay ra, chụp vào mọi người, này một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Tựa hồ này một nhánh tiểu kiếm cũng đủ để đem tất cả mọi người đều diệt sát. May mắn, cái kia tiểu kiếm tại khoảng cách mọi người ước chừng 100 bước thời điểm xa xa dừng lại, chẳng qua là khống chế lại mọi người, cũng không chân chính phát động công kích. Mọi người run sợ, cái này là thanh đế lưu lại cấm chế sao? Quá kinh khủng, vì tiện một nhánh tiểu kiếm liền có thể đem chúng ta diệt sát. Chỉ sợ này muôn vàn tiểu kiếm cùng một chỗ, toàn bộ Thương Ngô quận thành, đều có thể đủ bị san thành bình địa. Tiếp theo, trong lòng mọi người càng là nóng bỏng, cấm chế cường đại như vậy, vậy liền mang ý nghĩa bên trong bảo vật càng là không như bình thường. Muôn vàn tiểu kiếm, bỗng nhiên chuyển động, sau một lát, lại trên không trung hóa thành 16 chữ to. Kiếm lưu trọng địa, pháp không khinh truyền, người hữu duyên, số bất quá ba, số bất quá ba, có ý tứ gì? Mọi người thấy, đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng vén nổi sóng. Đầy ý là nói, chỉ có ba người có thể tiến vào bên trong. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là trở nên khó lường dâng lên. Tiến vào thanh đế kiếm lư, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào ba người. Như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa. Nhìn về phía ánh mắt của những người khác bên trong, đều nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Lúc này, Thân Đồ Viễn bỗng nhiên mặt hướng mọi người, chậm rãi mở miệng, chư vị, thanh đế, ta nghe nói, xưa nay trạch tâm nhân hậu, cũng không phải là loại kia cay nghiệt người. Hắn lưu lại lời ấy, tất nhiên thâm ý sâu sắc, mà không phải để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Thân Đồ Viễn cực ít mở miệng, xưa nay không làm sao nói, nhưng vừa mở miệng, phân lượng liền cực nặng. Mọi người nghe xong, đều là gật đầu, có chút tin phục. Thân Đồ Viễn hướng đi phía trước nhất, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, hiện tại, chư vị, đều nghe ta một lời. Chúng ta hẳn là ít nhất còn có mấy cái canh giờ. Chúng ta liền thương lượng ra cái chương trình đến, nhìn một chút nên làm sao tiến vào bên trong, cũng tốt nhường mọi người, đều có thể cầm tới chỗ tốt. Mọi người dồn dập mở miệng đồng ý, chẳng qua là bọn hắn nhưng lại không phát hiện. Ban đầu, La Cao Dương là đi ở trước nhất, Thân Đồ Viễn lúc này, đi đến phía trước nhất, chính là mặt hướng La Cao Dương, mà tại hắn động tác thời điểm, Nhiễm Tinh Văn cùng Hành Tử Du, cũng đều là chậm rãi hướng về phía trước, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã thành một cái xếp theo hình tam giác, đem La Cao Dương, bao vây ở bên trong. Sau một khắc, Nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du, Thân Đồ Viễn ba người, bỗng nhiên đồng thời bạo hống, hướng về La Cao Dương hung hăng giết tới. La Cao Dương thực lực tuy cao, nhưng kinh nghiệm lại ít, bất ngờ không đề phòng, thậm chí còn chưa có lấy lại đến tinh thần, liền bị Thân Đồ Viễn trực tiếp kích thương. Thân Đồ Viễn vũ khí, chính là một thanh hàn băng trường đao, một đao chém xuống, không chỉ trực tiếp đem La Cao Dương trên thân thể chảm ra một cái vết thương khổng lồ, càng là trong nháy mắt, có hàn băng lan tràn mà ra, đem La Cao Dương trực tiếp phong ấn tại trong đó, hóa thành một cái khối băng lớn. Nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du, Thân Đồ Viễn, điên cuồng công kích, lực lượng cuồng bạo tung hoành mà ra, đem chính mình tối cường thế công kim loại chút xuống. Hai vị thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, một vị thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả, cách trương,